Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 334, chương 336, cầu thông người dịch thu. Canh 1, dễ dàng, người tựa như sử thi bên trong chúa cứu thế. Yên tâm, ta sẽ dùng ta đại kiếm hào hào thủ hộ các ngươi. Chiến sĩ Peter Sango vừa nói. Một bên từ dịch thu trong tay gỡ xuống vu độc chi bình ngược lại kế tiếp cái thìa sức nặng liền. Trực tiếp một ngụm nuốt hạ xuống. Có lẽ ngươi cần rõ ràng một chút dễ dàng nói không chừng so với ngươi trả lại chịu đánh hiện. Thực, người lùn người du đáng Danny Eliza tại trên đồng cỏ lật một cái liếc mắt thấp kêu lên. Bất quá chiến sĩ không có trả lời nàng. Tại ăn vào vu độc chi bình sản xuất trị liệu nguyên dịch. Sắc mặt hắn bắt đầu không ngừng biến ảo. Bởi vì trong cơ thể cực kỳ ác liệt vị giác cùng khứu giác phản hồi. Hắn không khỏi nắm chặt nắm tay. Giữ tợn gân xanh tại hắn sừng rồng lên lõa lồ cơ bắp thượng như ẩn như hiện. Đáng nhắc tới là bởi vì cần thịt nướng. Hắn không có mặc hoàn toàn dịch thu lúc ban đầu thấy hắn thời điểm trang bị trọng giáp. Cho nên lõa lồ xuất ra cánh tay cùng bộ mặt trở thành trọng tay khu. Rốt cục tới, tại sắc mặt hoàn thành thanh sắc đến bạch sắc chuyển đổi. Tựa hồ cảm giác không đúng. Hắn đột nhiên lấy tay đối với miệng đột nhiên một cái. 3. Bởi vì ngay tại dịch thu bên cạnh. Hắn thậm chí có thể nghe được chiến sĩ hàm răng hơi hơi buông lỏng cùng với trong cơ thể một ít. Chất lỏng bị cưỡng chế chảy trở về sao động thanh âm. Đây không phải đơn thuần cậy mạnh, mà là một loại đặc thù dùng sức kỹ xảo. Có thể đem lực lượng càng thêm thẩm thấu địa xâm nhập thân thể. Võ tăng ở phương diện này có được cao thâm nhất tạo nghệ. Bất quá dịch thu bây giờ còn không tiếp xúc đến những cái này. Cứ việc dịch thu không nhìn thấy chiến sĩ sinh mệnh giá trị. Bất quá hắn có thể khẳng định chiến sĩ sinh mệnh giá trị trong chớp mắt trượt không ít. Vu độc chi bình sản xuất trị liệu nguyên dịch cần muốn tiến hành một lần cảm giác kiểm định. Nếu như kiểm định bất quá là hội nôn mửa ra, chiến sĩ sử dụng ngoại lực cường thế dẫn đến nước thuốc chảy trở về. Từ mà xuất hiện lần thứ hai kiểm định. Tựa hồ là bởi vì bị thương gây ra loại nào đó kỹ năng. Chiến sĩ tại lần thứ hai kiểm định bên trong thông qua cảm giác kiểm định. Phi, chiến sĩ phun ra một ngụm có chứa tơ máu không rõ chất lỏng. Sau đó hắn nhìn lấy dịch thu cùng với bởi vì cảm khái còn có loại này thao tác mà hãm vào ngốc trẻ. Trạng thái nữ người du đãng mỉm cười. Chân chính chiến sĩ là khục. Sẽ không lãng phí bất kỳ một lọ dược tề. Lúc nói chuyện sau, tựa hồ là bởi vì lúc trước một cái tát kia đối với hắn đường hô hấp sản sinh loại nào đó kích thích. Cho nên dẫn đến hắn ho khan một chút. Bất quá này không chút nào ảnh hưởng hắn tựa như được cứu vớt táo bón người bệnh mặt mũi tràn đầy. Thông cảm giác, úp, đáng chết kiến bay, đây tuyệt đối là ta cảm thụ qua đệ nhị khó chịu đau đớn. Đệ nhất đau đớn là cái gì? Nữ người du đãng tò mò hỏi. Nàng thiên tính bên trong hiếu kỳ phân tử hoặc là nói là bát quái gen để cho nàng thậm chí tạm. Thời kềm chế cánh tay chuyển đến ngứa đau nhức. Vậy là một cái may mắn cùng vận rủi đan chéo. Ta vị diện tùy cơ gây ra một cái long chi quốc độ công cộng bí cảnh. Làm như ta hào hứng bừng bừng mà chuẩn bị đi bên trong đào bảo thời điểm. Ta gặp được một đầu lão niên hoàng đồng long, chiến sĩ trên mặt lộ ra nghĩ lại mà kinh thống khổ. Biểu tình, hắn có chút thổn thức địa nhìn mình cái thanh kia dị chủng đại kiếm. Vậy là một cái vô cùng dài rằng giặc ban đêm. Cũng từ đây kiên định ta đổ long tín niệm, sở hữu long, đều nên bị ăn sạch. Chiến sĩ như thế nói, ta sẽ đi bái phỏng địa phương Druid. Tự nhiên sẽ chỉ dẫn chúng ta con đường, do đó tiêu trừ mê mang. Tại trị liệu hết pháp sư cùng nữ người du đãng, nữ tinh linh nhìn xem mọi người nói. Sau khi nói xong, nàng liền một mình rời đi, nàng thủy chung cùng đội ngũ thành viên khác bảo trì như gần như xa quan hệ. Hơn nữa cho tới bây giờ cũng không có báo cho biết mọi người họ nàng danh. Dịch Thu sờ sờ đầu chọc, đối với nàng gật đầu đại khái ý chào một cái, lấy trước mắt hắn sở tiếp xúc tình huống đến xem. Hắn ưu thế rất lớn, phiền toái nhất kiến bay cũng không thể đối với hắn tạo thành quá đại phiền toái. Cho nên đối với đồng đội, chỉ cần không ngăn cản hắn đánh chết đoàn đội phó bản yêu cầu trục phong người thủ lĩnh là được. Tuy đoàn đội phó bản miêu tả trong tin tức có cung cấp tương ứng thuyết phục tuyển hạng. Bất quá Dịch Thu nhìn xem chính mình nắm tay, hắn càng ưa thích dùng đến giải quyết vấn đề. Ngoặc kép chấm chấm, đây quả thực so với ta tại đạo sư phòng thí nghiệm thể nghiệm qua mini song cách so với cầm nã thủ. Mát xa dụng cụ càng thêm không xong. Pháp sư vẻ mặt ảm đạm địa ngồi trên mặt đất. Hắn là trong đội ngũ bị thương nghiêm trọng nhất. Đường con thứ nhất kiến bay độc tố tại trong cơ thể hắn lan tràn thời điểm. Cái kia học thuật phái ít ỏi pháp thuật chăm chú cũng không thể để cho hắn tại chịu được đau đớn. Đồng thời hoàn thành thi pháp, hắn trước hết nhất ý đồ cưỡng ép ngâm sướng ám ảnh môn. Thế nhưng kịch liệt đau đớn để cho hắn trực tiếp bị cắt đứt. Pháp thuật phản phệ để cho hắn hãm vào càng thêm không xong tình trạng. Đây là ta gặp được bết bát nhất bắt đầu tình huống. Có lẽ tổng võng là muốn nói cho chúng ta biết cần cùng trục kiến người hào hào câu thông câu thông. Đã bị tinh linh tuần lâm khách thông qua pháp thuật trị liệu người du đãng nhìn xem tình huống. Phần lớn không thể nào hảo mọi người nói. Không bài trừ loại khả năng này tính, nhưng là chúng ta vô pháp xác định bọn họ thái độ như thế nào. Có lẽ là trước mặt tiền cửa hiệu kiến bay. Pháp sư Del Canosi nhún nhún vai nói, động tác này xúc động bởi vì kiến độc di chứng trở nên tê dại cơ bắp. Để cho hắn biểu tình trở nên có chút vi diệu, chúng ta có thể đi hỏi những cái kia ở tại rừng trúc phụ cận cư dân. Phó bản miêu tả bên trong giới thiệu đến bọn họ đã từng có triệt để hủy diệt kiến bay khuynh hướng. Rất hiển nhiên bọn họ nắm giữ lấy loại nào đó có thể nhằm vào kiến bay thủ đoạn. Chiến sĩ Peter Sango xử lấy hắn đại kiếm nói. Tuy hắn rất muốn trực tiếp dùng đại kiếm chém lật đám kia để cho hắn thống khổ không chịu nổi trục. Kiến người. Thế nhưng lúc trước giáo huấn đã cho hắn biết đây cũng không phải là hắn cậy mạnh có thể giải quyết. Phạm Chu, có lẽ chúng ta trước tiên có thể phái người đi cùng trục kiến người câu thông một chút. Nhìn có thể hay không gây ra tương ứng nhiệm vụ. Nữ người du đãng nỗ lực suy tư trong chốc lát đột. Nhiên nói, sau đó nàng quay đầu nhìn về phía Dịch Thu. Dễ dàng. Nhìn lên ngươi cũng không úy kỵ những cái kia kiến bay. Ngươi nguyện ý đi cùng những cái kia trục kiến người câu thông sao? Câu thông? Đương nhiên, không có vấn đề. Ta sẽ cùng bọn họ hào hào câu thông. Dịch Thu nhìn xem đã ở vào nửa tàn trạng thái đội ngũ nói. Như vậy liền quyết định như vậy. Chúng ta đi rừng trúc phụ cận tìm cư dân hỏi liên quan tin tức. Dễ dàng đi cùng trục kiến người câu thông. Nữ người du đãng huy vũ lấy nàng bàn tay nhỏ bé nói. Cứ việc nàng nỗ lực để mình nhìn lên càng nghiêm túc một chút. Thế nhưng nàng kia không sai biệt lắm, chỉ có thể đạt tới Dịch Thu chân hình thể để cho nàng động tác cũng không thể bị mọi người sở phát giác. Lần này hẳn là rất không có khả năng lại cả đoàn bị diệt à. Ít nhất trước thành mất một cái boss à. Mà ở nữ người du đãng, nàng tại hướng về ướt át lợi đạt kéo bằng ngựa cầu nguyện. Đương nhiên nàng cũng không có chờ mong có thể có được ướt át lợi đạt kéo bằng ngựa đáp lại. Ướt át lợi đạt kéo bằng ngựa cũng không thể nào tại tín đồ trước mặt biểu hiện ra thân tích. Cũng rất ít liên hệ hắn tín đồ. Hắn là một cái chân chính hưởng lạc chủ nghĩa người. Điểm này thậm chí ghi nhập hắn giáo lý bên trong. Mọi người tại vật chất giới tiếp xúc đến ướt át lợi đạt kéo bằng ngựa tối đa tình huống là hắn đang tại hướng mỗ cái vô tội người qua đường đùa cợt. Cái gì gọi là chuyện hay?